Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 985, chương 985, giáo huấn. Thứ ba bắn ra bạo nổ phát cầu gấp đôi vé tháng. Trác xuất hiện ở đường tu bốn người trước mặt về sau. Lạnh lùng đánh giá bọn họ, hắn đã từng cũng đã gặp qua loại này ẩn giấu khuôn mặt cùng thân phận thần bí nhân. Chỉ bất quá lại không có một lần gặp phải loại này làm hắn sợ hết hồn hết vía khách nhân. Hắn hiện tại phía sau lưng đều tràn đầy lãnh mồ hôi. Bởi vì đối phương nếu có thể vô thanh vô tức lẻn vào đến nơi đây, thì có năng lực vô thanh vô tức lẻn vào hắn nghỉ ngơi ngọa thất, trực tiếp đem hắn giết chết đang ngủ. Gần nhất, chính trực thời buổi rối loạn, trước hai ngày tác ban đảo Hắc Phong tổ chức phân bộ bị người trực tiếp hủy diệt, tác ban đảo hết thảy Hắc Phong thành viên của tổ chức toàn bộ bị người âm thầm đánh chết. Tuy là cuối cùng hiềm phạm tập trung ở tác ban đảo chỉ huy trưởng thân lên, nhưng hắn vẫn không có bất kỳ xuất thủ động cơ. Hơn nữa, nhất lệnh các cao tầng có chút không biết làm sao chính là vị kia chỉ huy trưởng rời bến nghỉ phép, lại không còn có sống lại. Có thể, trước mắt mấy người này có năng lực hủy diệt một khu phân bộ. Trác trong đầu hiện ra cái ý niệm này, trái tim kia lần nữa căng thẳng, trầm giọng hỏi, các người rất lợi hại, lại có thể giấu giếm được chúng ta Hắc Phong tổ chức nhiều người như vậy. Bí mật ẩn núp đến phòng ngủ của ta bên ngoài. Bất quá, ta muốn biết các ngươi tới mục đích, như chỉ là vì mua tình báo tư liệu, sợ rằng không cần lén lút đi tới nơi này, dù cho các ngươi quang minh chánh đại theo ngoài cửa lớn tiến đến, cũng sẽ không có người ngăn các ngươi. Đường tu chỉ khuôn mặt trên, lên, mang mặt nạ đồng xanh, nhàn nhạt nói ra, chúng ta sở dĩ lẻn vào nơi đây, hoàn toàn là vì che giấu hành tung. Ngoài ra, các ngươi như lâm đại địch tư thế, ta cảm thấy hoàn toàn không tất yếu. Nếu như chúng ta muốn giết các ngươi căn bản cũng không có hoàn thủ cơ hội. Vừa mới, không chính là tốt nhất chứng minh sao? Trác trầm mặc khoảng khắc, gật đầu sau huy động cánh tay, trầm nói rằng, các ngươi đều trước tiên lui xuống, không có ta mệnh lệnh không cho phép qua đây. Đúng. Hơn 10 vị tinh tráng đại hán thần tốc đẩy ra, chỉ có vị kia được xưng là yêu người đàn ông trung niên giữ lại. Cảnh giác đứng ở Trác bên người, để ngừa đường tu mấy người đánh lén. Trác nói ra, mấy vị tiên sinh, các ngươi có thể hay không tới trước phòng tiếp khách chờ ta? Chờ ta thay quần áo khác, lập tức tới ngay thấy các ngươi. Đường tu gật đầu nói ra, không thành vấn đề. Mấy phút sau, Trác thay quần áo xong, đi tới phòng tiếp khách về sau, nhìn ngồi ở ghế sofa trên, lên, uống trà đường tu, mỉm cười nói ra, không biết tiên sinh nên xưng hô như thế nào. Đường tu nhàn nhạt nói ra, ngươi có thể gọi ta là đường, hắn là ngôi sao. Trác liếc nhìn Tinh Luân, lập tức gật đầu nói ra, đường tiên sinh, ngôi sao tiên sinh, mấy vị đêm khuya đến thăm, không biết muốn mua gì tình báo. Chúng ta Hắc Phong tổ chức thân là thế giới khổng lồ nhất tổ chức tình báo. Đối với thế giới mỗi một cái góc chuyện phát sinh tình đều có quan tâm. Mà Bangkok tình báo thu thập công tác, càng là để ta làm phụ trách. Cho nên mấy vị cứ yên tâm đi, tình báo của chúng ta tuyệt đối sẽ không xuất hiện lệch lạc. Đường tu gật đầu nói ra, đối với Hắc Phong tổ chức đại danh, sớm như sấm bên tai, nếu Trác tiên sinh hiện tại sẽ nói giao dịch, ta đây liền trực tiếp nói rõ ý đồ đến, chúng ta cần liên quan tới Tê Quốc Hắc Vu gia tộc tình báo tư liệu, nhất là liên quan tới Hắc Vu gia tộc đại thiếu gia tinh khoát có thực lực, cần phải càng cặn kẽ càng tốt. Trác thần sắc khẽ động, trong giây lát nhìn về phía Tinh Luân, nhếch miệng cười nói, có thể, ta đã biết cái này vị ngôi sao tiên sinh thân phận chân thật. Tinh Luân thiếu gia, ta không có đoán sai chứ? Tinh Luân hơi biến sắc mặt, khi hắn chậm rãi đưa tay chích hạ trên mặt mặt nạ đồng xanh về sau. Lạnh nhạt nói ra, ngươi đoán không lầm, ta đích xác chính là Tinh Luân. Hơn nữa ta cũng có thể đoán được, chỉ sợ ta đại ca ngày gần đây cũng đã tới ngươi nơi đây. Mà mục đích của hắn là muốn mua liên quan tới tình báo của ta. Thậm chí, có thể là muốn biết ta ở không ở Bangkok. Đùng đùng, Trác vỗ tay nói ra. Không sai, đại ca ngươi Tinh Khoát tiên sinh xác thực đã tới nơi đây. Cũng theo chúng ta nơi đây mua đi tình báo của ngươi. Chỉ tiếc, mặc dù chúng ta Hắc Phong tổ chức tình báo Internet vô cùng lợi hại, cũng chỉ có thể đoán được ngươi ly khai Bangkok, thậm chí ly khai Tê Quốc. Còn đi đâu trong, chúng ta sẽ không biện pháp tra được. Tinh Luân nói ra, Trác tiên sinh, ngươi đã đoán được ta cùng ta đại ca mục đích. Nói vậy cũng biết có một số việc tình không phải là các ngươi Hắc Phong tổ chức có thể tham dự vào. Lần này chúng ta tìm ngươi, chỉ là muốn mua tình báo. Ngươi ra cái giá, ta có thể lập tức trên, lên, thanh toán. Trác trầm tư khoảng khắc, nói ra, 800 vạn USD. Chúng ta Hắc Phong tổ chức có thể cung cấp cho ngươi tình báo. Tuyệt đối đáng đồng tiền. Tinh Luân lấy điện thoại cầm tay ra, nói ra, ta trực tiếp chuyển khoản đến các ngươi tài khoản. Đường Tu xua tay ngăn lại Tinh Luân, nhàn nhạt nói ra, như đoán không sai, đại ca ngươi hẳn là đem ngươi hết thảy ở Tê nước tài khoản đều tra tinh tường. Cho nên ngươi tài khoản bên trong tài chính hướng chảy, hắn cũng có thể rất nhanh tra được. 800 vạn USD chỉ là số lượng nhỏ, vẫn là để ta làm thanh toán đi. Nói, hắn lợi dụng điện thoại di động chuyển khoản, bà, đem 800 vạn USD đi vào Trác cho tài khoản bên trong. Lúc này mới nói ra, Trác tiên sinh, tiền chúng ta đã thanh toán, cần tình báo mượn đến đây đi. Mặt khác, các người Hắc Phong tổ chức nếu có thể trở thành thế giới khổng lồ nhất tổ chức tình báo, tin tưởng tín dự nhất định tốt, ta không yêu thích giữa chúng ta giao dịch, ngươi còn giống như bán đứng Tinh Khoát một dạng bán cho người khác. Trác sững sờ, lập tức mặt sắc thốt nhiên đại biến. Hắn lúc này mới ý thức tới, chính mình mới vừa cùng Đường Tu mấy người nói chuyện với nhau thời điểm, kỳ thực đã bả, đem, hộ khách mua tình báo bí mật tiết lộ ra ngoài. Hơn nữa, hắn càng không nghĩ đến, Đường Tu lại có thể ý thức được vấn đề này. Hiện tại dùng để nhắc nhở chính mình, là ta sai lầm. Trác nghiêm túc nói ra, xin ngài yên tâm, các ngươi mua liên quan tới Hắc Vu gia tộc tình báo, ta tuyệt đối sẽ không ra lại bán cho những người khác. Đường Tu không thể phủ nhận cười cười, nói ra, ta đương nhiên minh bạch, như ở đầy đủ quyền lợi xuống, cam đoan của ngươi chỉ là đùa giỡn, nhưng ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, Hắc Vu gia tộc nội bộ tranh đấu, nếu có chút ngoại lai thế lực muốn trộn lẫn một cước, mưu đồ đạt được càng nhiều hơn quyền lợi, kết quả sau cùng chỉ có thể là hạ trang thảm đạm. Trác gật đầu nói ra, Hắc Vu gia tộc rất đặc thù, ta tâm lý nắm chắc, tuyệt đối không dám tùy tiện dính vào. Rất nhanh, Đường Tu cùng Tinh Luân cần tình báo tư liệu liền được đưa tới. Bắt vào tay về sau, mấy người không tiếp tục dừng lại, thậm chí không có quang minh chánh đại từ cửa chính ly khai, mà là thần tốc tiêu thất ở hắc ám bên trong. Mặc dù là Trác phái người giám sát bí mật, vẫn không có phát hiện mấy người là thế nào rời đi. Trác các hạ, Yêu đứng ở Trác thân về sau, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài góc tối thấp giọng kêu lên. Trác trở lại thần, trầm nói rằng, lập tức truy tra phía trước chuyển khoản tài khoản. Ta cần biết người là ai vậy kia. Mặt khác, thông báo tổng bộ bên kia, Bangkok Hắc Vu bên trong gia tộc xuất hiện phân tranh, rất có thể ở sắp tới phát sinh nội đấu hoặc chém giết đại quy mô. Đúng, Yêu bằng lòng một tiếng, bước xa hướng đi ra bên ngoài. Trác Lục lọi cằm, đáy mắt từng đạo tinh quang thiểm thước, trong đầu hắn thần tốc suy tính một ít nhân vật lợi hại. Nhưng không có phát hiện người nào cùng vị kia thủy chung mang theo mặt nạ đồng xanh nhân liên hệ với nhau, bất kể là niên kỷ vẫn là thân hình, lại hoặc là có thực lực kinh khủng, nhiều mặt tổng hợp lại không có thể tham khảo mục tiêu. Nửa tiếng đồng hồ sau, Yêu lần nữa trở lại Trác bên người, cung kính nói ra, Trác các hạ, người của chúng ta đã điều tra. Chuyển khoản tài khoản là ngân hàng Thụy Sĩ Trương Mục ẩn danh. Cho nên chúng ta không có biện pháp truy xét được đối phương thân phận chân thật. Ngoài ra, ta đã đem ngài phân phó sự tình truyền quay lại tổ chức tổng bộ. Nhận được mệnh lệnh là hành sự tùy theo hoàn cảnh, như có lợi có thể đồ, có thể làm chút sự tình, nhưng không muốn lệnh chúng ta Hắc Phong tổ chức xuất hiện phiền toái không cần thiết. Trác chân mày sâu mặt nhăn, nói ra, tuy là ta đã nghĩ đến, đối phương chuyển khoản tài khoản là ngân hàng Thụy Sĩ Trương Mục ẩn danh, nhưng lại không nghĩ rằng mấy người kia như này tà môn, lại có thể ở chúng ta nơi đây tới lui tự nhiên. Xem ra, chúng ta an toàn của nơi này phòng hoạn còn xuất hiện rất nhiều lỗ thủng. Yêu, cho ta chế tạo lần nữa an toàn hệ thống theo dõi. Cần phải đem toàn bộ nơi dừng chân phong tỏa, lấy sau tuyệt đối không thể lại bị người lặng yên không tiếng động ẩn núp tiến đến. Phải, ta lập tức đi làm. Yêu bằng lòng một tiếng, xoay người rời phòng, Trác xoay người đi tới trước bàn, kéo ra một cái ngăn kéo về sau, từ bên trong lấy ra một cái hắc sắc sách vở, thần tốc lật xem vài tờ, nhưng sau cầm điện thoại di động lên, dựa theo phía trên một số điện thoại đã gọi đi, không nhiều đại hội công phu, trong điện thoại di động liền truyền đến thanh âm trầm thấp. Chuyện gì? 20 triệu USD, ta lại bán cho ngươi một phần tình báo. Tin tưởng phần tình báo này đối với ngươi nhất định vô cùng trọng yếu. Trác trong giọng nói, mang theo vài phần đắc ý nói. Được, ta lập tức lên, nhường chuyển khoản. Trác cười nói, thu được tiền về sau, ta lập tức phái người đem phần kia tình báo truyền tới ngươi nơi ấy. Nói xong, Trác cúp điện thoại, đắc ý trở lại trước ghế salon tọa hạ. Theo một căn chánh tông Cuba xì gà bị hắn châm lửa, đắc ý lẩm bẩm, ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, tuy là cái này Hắc Vu gia tộc có điểm tà môn, nhưng có thể có được quyền lợi, đạt được công tích, cho dù là mạo hiểm một điểm, cũng nhất định phải làm. Cái này 20 triệu USD, coi như là cho mình kiếm được khổ cực phí đi, liền sợ ngươi có mệnh kiếm mất mạng hoa a. Bỗng nhiên, một hơi yếu gió thổi qua, thanh âm lạnh như băng theo Trác thân sau truyền đến. Cùng này đồng thời, nhất bà đem sắc bén cái muỗng thủ gác ở cổ của hắn lên. Con kia nắm lấy chủy thủ tay chỉ cần hơi run lên, là có thể ở Trác cổ chỗ xé mở một cái chí mạng vết thương. Người nào? Trác thân thể cứng đờ. Một hàn lưu trong nháy mắt theo đáy lòng chảy xuôi mà qua. Hắn rất thiếu gặp phải kinh khủng sự tình, càng có rất ít cảm giác sợ hãi nảy sinh. Nhưng giờ này khắc này, hắn lại nhạy cảm cảm nhận được chính mình khoảng cách tử thần dĩ nhiên là như vậy tiếp cận. Thân ảnh hiện ra đường ám, băng lãnh nói ra, dường như ngươi tư nhân tài khoản bên trong khổ cực phí không thiếu. Cho ngươi một cái mạng sống cơ hội, đem ngươi tư nhân tài khoản bên trong tất cả tiền đi vào tài khoản của ta bên trong. Nếu không thì ta lập tức trên giết chết ngươi. Trác gấp gọi vào, ta lập tức chuyển, cầu ngài không nên, ta có rất nhiều tiền, có thể toàn bộ cho ngài. Đường ám cười lạnh nói, rất nhiều tiền, như con số không đạt được ta hài lòng tình trạng, vẫn sẽ muốn mạng của ngươi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.